Chương 107, Vĩnh cửu nhiệm vụ. Đúng, người cuối cùng tử vong tiểu tổ thành viên đâu đang cảm thán một phen sau đó, dĩ dẻ ra bỗng nhiên phản ứng kịp lúc này mới 4 người, hẳn còn có một cái thành viên mới đúng. Một người gọi là làm mẹ tờ dù mỹ nữ nhân nì ra, bởi vì cũng không có xuất thủ duyên cớ, cho nên cũng không quá hiểu rõ, chẳng qua từ dĩ vãng chiến đấu ghi lại đến phân tích. Chắc là thuộc về trời sinh nước lửa song thuộc tính trả cờ dạ nì dạ cả sỉ trầm giọng nói rằng. Ai, song thuộc tính A, cũng là khó gặp nhẫn thuật thiên tài. Dì dì dạ lần thứ hai thở dài, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu như năm người này sinh ra ở cổ nổ hạ thôn nói, như vậy trong tương lai tuyệt đối đều là cổ nổ hạ thôn trụ cột tồn tại. Ngược lại thời điểm cho dù là tự mình tam nhẫn không ở, cổ nổ hạ thôn đồng dạng cũng có thể là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Bất quá bây giờ năm người này cũng vụ nhẫn thôn nì ra, vụ nhẫn thôn tuy là cùng cổ nổ hạ thôn cũng không có gì trực tiếp cựu hận, chẳng qua nếu là những thôn khác chết nì ra, như vậy đối với cổ nổ hạ mà nói liền là một loại giản giới đả kích. Có năm xuất sắc như thế thiên tài, dì dì dạ có thể không tin vụ nhẫn thôn đệ tứ đại thủy ảnh có thể như trước cam tâm co đầu rút cổ ở trên biển một góc, chờ năm người chân chính lớn lên, toàn bộ nhẫn giới sợ rằng lại muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Kakashi, ta bây giờ gọi một cái ngươi một cái nhiệm vụ, cũng là ngươi ở trên chiến trường duy nhất một cái nhiệm vụ gì gì giả thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lại, nhìn Kakashi nói thật. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi nghĩ biện pháp đối phó tử vong tiểu tổ, vô luận là bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể, chỉ cần đối phương có sinh động trên chiến trường tiếng gió thổi, như vậy ngươi sẽ xuất động đi vào thư kích, hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có thể tùy một mình ngươi hoàn thành, ta sẽ không cho ngươi bất cứ người nào tay. Dám đi làm sao gì dễ dạ lao sư, chuyện này cả sỉ vẫn không nói gì, bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng có chút ngồi không yên. Từ cả sỉ mang về tình báo đến xem, tử vong trong tiểu tổ 5 người, mỗi cái đều có không thể so cả sỉ phải kém thực lực, đơn đả độc đấu cũng đã vô cùng hung hiểm, mà bây giờ lại muốn hắn tiếp tục đi một ngựa đối phó tử vong tiểu tổ, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Làm cả sỉ lao sư. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy là có thể ngoan hạ tâm lai làm cho cả sỉ trải qua bị ngăn trở, chẳng qua loại này dựa vào vận khí tình huống một lần đã đủ, vận khí tốt sẽ không mỗi lần cũng đứng ở ngươi bên này, cho nên hắn tự nhiên không còn cách nào không nhúc nhích nhìn mình học sinh chấp hành như vậy nhiệm vụ cựu tử nhất sanh. Mỉ nạ tổ, ta tự có chừng mực gì dì dạ một câu nói lại đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho trận trở về, sau đó vừa nhìn về phía cả sỉ, thế nào? Ngươi có dũng khi đi nhận nhiệm vụ này sao phải quỳ một gối, cả sỉ không do dự tiếp được trong nhiệm vụ này. Tốt, vậy ngươi liền lui xuống trước đi, từ hôm nay trở đi, chỉ phải chết tiểu tổ một thiên bất diệt, như vậy ngươi nhiệm vụ này sẽ vẫn thi hành theo phất tay một cái. Cả sỉ bước nhanh ly khai, trong doanh trướng cũng chỉ còn lại có dì dì dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người. Dì dì dạ lao sư. Vì sao làm cho cả sỉ chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm nhưng lại không để cho hắn tăng phái bất cứ người nào tay nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghi ngờ hỏi. Người đây là quan tâm sẽ bị loạn A nhìn mình đệ tử, dì dì dạ chậm rãi nói rằng, còn chưa đủ thành thục ổn trọng A ngọc bất chắc bất thành khí, khá hơn nữa vũ khí cũng là cần đánh bóng mới có thể thay đổi sắc bén, đặc biệt giống cả sỉ như vậy vũ khí cực phẩm, cần đá mài đao cũng tuyệt đối không phải thông thường đá mài đao. Mà có thể đánh bóng cả sỉ cái này món vũ khí đá mài đao, bạn cùng lứa tuổi trong cũng chỉ có cái kia tử vong tiểu tổ lao sư ý của ngài là nói, là muốn cho cả sỉ thông qua cùng tử vong tiểu tổ giao phong, không ngừng trưởng thành tiến bộ nạ mì cả giờ mì nạ tổ có chút chợt gật đầu, sau đó hỏi. Không sai gì gì giả khẳng định nói rằng, từng trải một lần thất bại, cả sỉ nhất định không muốn ở nếm thử lần thứ hai. Nói như vậy hắn thì không khỏi không đi đem hết toàn lực tiến bộ nếu không cũng chỉ có thể đủ vẫn thất bại xuống phía dưới biết xấu hổ sau đó dũng, nhìn chung trong bạn cùng lứa tuổi có thể làm cho cả sỉ bị đánh bại cũng chỉ có tử vong tiểu tổ 5 người, mà bị đánh bại có đôi khi cũng không phải là chuyện xấu, mà là kích gợi một cái người không ngừng đi tới lớn nhất động lực. E rằng làm như vậy sẽ có chút nguy hiểm, chẳng qua trưởng thành cùng tiến bộ từ trước đến nay đều là kèm theo nguy hiểm. Mà ta tin tưởng cả sỉ khẳng định có thể vượt qua cái này một lần lại một lần cửa ải khó khăn, chân chính lớn lên lấy cả sỉ thiên phú, khi hắn lớn lên thời điểm, tuyệt đối sẽ không kém hơn tử vong tiểu tổ, đây cũng là chúng ta cổ nổ hạ thôn tương lai hy vọng gì dì dạ có chút rong rạc nói, từ trong lời nói không có gì không thể lấy cảm thụ được đối với cả cả xì ôm như thế nào. Chờ mong, dù sao cả cả xì thiên phú thật là hắn trước đây viện chưa từng thấy đã đến. Nếu như không phải là của mình đệ tử Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đã dành trước đem cả cả xì thu là đệ tử, hắn gì dì dạ ước đoán đều phải động tâm. Chẳng qua có thể làm là đồ tôn của mình, dì dì dạ hiển nhiên cũng là tương đương thỏa mãn, huống chi đối với mình đệ tử Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dì dì dạ cũng là tương đối vui mừng. Dì dì dạ buổi nói chuyện làm cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ gật đầu không ngừng. Đối với cả cả sĩ tương lai sẽ vì trưởng thành đến mức nào trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Ly khai doanh trướng sau đó, cả cả sĩ trong lòng cũng là có chút trầm trọng. Từ trước đến nay cũng không biết tình huống thật cho nên cho hắn hạ đạt một cái nhiệm vụ như vậy. Thế nhưng cả cả sĩ hắn chẳng lẽ không biết mình và tử vong tiểu tổ là quan hệ như thế nào sao không muốn nói gặp nguy hiểm. Nếu quả như thật phải đi chấp hành nhiệm vụ này nói. Sợ rằng đối với mình đến nói không có so với nhiệm vụ này an toàn hơn, tử vong tiểu tổ căn bản sẽ không đối với mình tự mình ra tay. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt, về sau liền có rất nhiều cơ hội cùng cái tên kia luyện tập thầm nghĩ đến yêu nguyệt, cũng không khỏi có chút phấn khởi cùng kích động. Tuy là bại một lần, chẳng qua hiển nhiên cả cả sĩ còn không còn cách nào làm được kỵ sảm dạ bù dạ như vậy tâm phục khẩu phục, như trước muốn đi khiêu chiến để chứng minh thực lực của chính mình. Cũng dùng cái này để rèn luyện tự mình. Hơn nữa cứ như vậy lời nói, mình cũng có thể dễ dàng hơn đi cho tử vong tiểu tổ truyền lại tình báo, rơi chậm lại bại lộ phiêu lưu. Tuy là cái này không phải là mình bản ý gây nên, chẳng qua ở phải là dưới tình huống, cái này đã coi như là nhất giản tiện một cái biện pháp.